Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 755. Hiện thân cứu mẫu nữ hoa. Người đến người đi chợ bán thức ăn. Diễm Mỹ thiếu phụ Joanna ôm ấp cùng với chính mình nữ nhi Ba Lạp. Ackerman mải bước liên tục, thật nhanh chạy, mặc dù trong lòng ôm một cái chừng 10 tuổi nữ nhi. Nhưng mấy ngày nay tới giờ, quen bị người buôn lậu đuổi bắt Joanna, thì là chạy mau lẹ thần tốc. Trong nháy mắt, liền chạy ra khỏi 100 đô mi. Quả thực so được với Olympic vô địch 100m vọt tới ghi lại. Nhưng mà, Joanna chạy nhanh, hậu phương cái kia nam cầm trong tay hung khí, diện mục dữ tợn kẻ bắt cóc, chạy nhanh hơn. Ân, cùng Joanna tương phản, bọn họ thì là ở gần đoạn thời gian lừa bán phụ nữ nhi đồng làm ác bên trong. Bởi vì đuổi bắt một chút không phối hợp công tác cô gái trẻ tuổi, mà rèn luyện ra được siêu cấp tốc độ. Vì vậy, cái này năm tên kẻ bắt cóc phát sau mà đến trước, lấy tốc độ nhanh hơn, chậm rãi đuổi tới, cảm giác được sau phương ngũ danh kẻ bắt cóc tiếng bước chân của càng ngày càng gần. Joanna tâm lý gấp hơn, mà trong ngực Ba Lạp, Ackerman, tuổi gần 10 tuổi nàng, đôi mắt đẹp nhìn phía đầu đầy đổ mồ hôi mà ôm cùng với chính mình. Hốt hoảng chạy trốn mẫu thân Joanna, không khỏi thúy thanh nói ra. Mụ mụ, vừa rồi đều tại ta, chớ nên nói nhiều, ngươi đem ta thả đi, bọn họ bắt được ta, thì sẽ thả rơi ngươi. Joanna vươn ngọc thủ, ở Ba Lạp, Ackerman sự trơn bóng cái trán, nhẹ nhàng đấm một, tức giận cả giận nói. Ba Lạp, không cho phép ngươi nói như vậy, mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ném ai cũng không được. Dứt lời, Joanna chạy nhanh được càng nóng nảy hơn, một cái sơ sẩy, đã dẫm vào một cái hương tiêu bì tử, chân vừa trợt, hét lên một tiếng, ngửa mặt lên trời té ngã. Lúc này, nếu như Joanna quả đoán vứt bỏ Ba Lạp lời nói, nàng vẫn có thể bình thường bãi tránh thân thể, không để cho mình rơi thảm như vậy. Đáng ghét, làm một vĩ đại mẫu thân, Joanna giống như thế giới tất cả mụ mụ giống nhau, không chút do dự ôm thật chặt Ba Lạp. Ackerman đóng đôi mắt, lẳng lặng cùng đợi tè ngã xuống đất một khắc kia. Chỉ là mấy qua đi, Joanna trong ý nghĩ trùng điệp tè ngã xuống đất một khắc kia cũng không có tới đến. Của nàng bản thân thì là rơi vào một người trong lòng. Bất quá, các loại người này ôm ấp thật nhỏ a, lộng Anna mang theo cái nghi vấn này, tự vội vàng mở ra đôi mắt đẹp, đúng dịp thấy trước mắt cái này làm nàng khó tin một đường. Chỉ thấy một cái 10 tuổi tả hữu, diện mục tuấn tú, da thịt bạch, chiết thiếu niên, đang phàn nàn khuôn mặt nhỏ nhắn, ra sức ôm lấy mình và Ba Lạp hai người. Lúc này, Joanna cũng nhìn thấy bọc đồ của mình ở một tấm lụa mỏng váy ngắn chi tuyết trắng hồn viên cái mông. Cứ như vậy ngồi ở vị này 10 tuổi thiếu niên cái bụng. Thấy như vậy một màn, Joanna cùng Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ hai người, hơi có chút đờ ra. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía người Joanna cùng Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ, khóc không ra nước mắt. Các ngươi, có thể hay không tới đô an toàn? Lý Vô Ngạo nỗ lực bài trừ một tia tiếu dung, nhẹ giọng nói. Ở tâm lý, Lý Vô Ngạo cũng là ở kêu rên, biến thành 10 tuổi chính mình, bị một cái đại nhân một đứa bé đè nặng, vẫn là không chịu nổi gánh nặng a, đầu khớp xương đều nhanh thành mảnh nhỏ. Nghe Lý Vô Ngạo thoại ngữ, Joanna hiện thực ngẩn ra, chợt phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên một đỏ bừng, chào Joanna Diễm Mỹ gương mặt, xin lỗi, cảm ơn ngươi. Joanna nói một tiếng, vội vã ôm Ba Lạp, Ackerman đứng lên, Lý Vô Ngạo chậm rãi đứng thẳng dựng lên, chợt cảm thấy có chút quay cuồng trời đất, vội vã định thần một chút, đỉnh liễu đỉnh eo, Lý Vô Ngạo liền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt Joanna cùng Ba Lạp. Ekferman mẫu nữ, đang muốn nói cái gì đó. Lý Vô Ngạo đột nhiên nghe được. Phía sau truyền đến một hồi kịch liệt tiếng bước chân của cùng mắng to tiếng. Thiếu niên, chạy mau, bọn buôn người tới. Joanna thất kinh, một bên ôm trong ngực Ba Lạp. Ekferman, một bên kéo Lý Vô Ngạo một cái tay nhỏ sẽ đi về phía trước chạy đi. Lý Vô Ngạo lắc đầu, tay nhỏ bé hơi dùng sức, đem Joanna kéo lại, cười nhạt. Lý Vô Ngạo tự tin nói ra, vài cái thổ phỉ mà thôi, xem ta như thế nào giết bọn họ. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền một con trai nhảy dựng lên, vươn tay nhỏ bé, từ chính mình vĩnh hằng tại trong thần quốc, lấy ra Tu La Ma kiếm, một hồn lực tuôn ra. Lý Vô Ngạo đem cái chuôi này Tu La Ma kiếm quơ múa, toát ra năm đóa sán lạn xinh đẹp huyết sắc hoa hồng. Sau đó, ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, cái này năm đóa huyết sắc hoa hồng liền xông về phía trước mặt chạy tới năm người này buôn lậu. A a a a a, ngũ thanh kêu thảm thiết truyền đến. Cái này năm tên bọn buôn người, người cao mã đại tráng hán, đã bị Lý Vô Ngạo Tu La Ma kiếm sở huyễn hóa ra năm đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, đâm rách hầu, máu chảy như chú, ngã xuống đất mà chết. Chuyển động bắt đầu tả nhãn cửu mang tinh Serenian, Lý không cột anten phóng xuất một mãnh liệt thiên âm hỏa hoạn, đem năm tên bọn buôn người thi thể dồn dập đốt thành một cái đống cho tàn, tùy phong thổi một cái, tiêu tán thành vô hình. Joanna cùng Ba Lạp Ackerman hai cặp trong suốt sáng ngời mỹ hằng nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo, cái này chừng 10 tuổi tuấn tú thiếu niên, thấy hắn trở tay trong lúc đó, đánh chết năm tên tráng hán, còn hủy thi diệt tích, không khỏi đều là trợn to đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ không thể tin. Cầu 10 điểm, không tốt rồi, không tốt rồi, bên kia có người giết người rồi. Ngạch, người bị giết đâu, mới vừa rồi còn máu chảy đầy đất, kêu thảm thiết kêu rên, làm sao lại mất dạng. Cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai, một cái quan sát đã lâu người đi đường lớn tiếng đai, kinh ngạc không gì sánh được. Người phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu động vật, không sao cả thương hại, không sao cả đạo đức. Vừa rồi người đi đường này liền thấy năm tên tráng hán đuổi bắt Joanna cùng Ba Lạp Ackerman mẫu nữ một màn. Thế nhưng, hắn cùng rất nhiều người đi đường giống nhau, cũng không có làm chàng gọi ra, mà là lựa chọn thản nhiên chẳng cần ý tới, làm như không thấy, chi, tiếp tục xa xa quan sát, làm một cái lỗ tấn tiên sinh bút quần chúng. Thế nhưng, khi thấy mới vừa rồi còn là con mồi Joanna cùng Ba Lạp Ackerman mẫu nữ, thoáng qua trong lúc đó, giống như một cái 10 tuổi thiếu niên, cùng nhau hàm ngư phiên thân, cầm lên huyết đao, đem năm tên tráng hán đánh chết tại chỗ. Người đi đường này cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, hét to lên, đúng vậy, phải đó, ta cũng nhìn thấy. Thật kỳ quái a, bị giết chết năm người kia lại không thân ảnh, lẽ nào bọn họ sẽ biết chướng nhãn pháp? Ta xem, mọi người mau báo cảnh sát đi. Ừ, rất nhiều người qua đường đều là phụ họa, cố gắng, bọn họ là nhìn Joanna cùng Ba Lạp Ackerman cùng với Lý Vô Ngạo ăn mặc phổ thông, thân phận một dạng, mới dám như thế tới. Mã thiện bị người cưỡi, nhân thiện bị nhân khi dễ, vô luận ở thời đại nào đều là đạo lý này. Lý Vô Ngạo khẽ thở dài, vươn tay nhỏ bé lôi kéo Joanna liền hướng phía trước thần tốc chạy đi, vừa chạy một tiếng nói ra, đi nói cho ta biết các ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta mang bọn ngươi về nhà. Ở một cây em bên ngoài một cái trong đường hẻm, Joanna áp khiếp sợ trong lòng, nhẹ giọng nói, cảm giác được bị Lý Vô Ngạo lôi kéo như vậy không chỉ có chạy nhanh như thiểm điện, còn không lãng phí chút nào thể lực. Joanna càng là kinh ngạc không ngớt, còn như Joanna trong ngực Ba Lạp Ackerman thì là vẫn trợn to tò mò đôi mắt đẹp, nhất khắc không ngừng nhìn về phía cùng mình một dạng lớn nhỏ thiếu niên Lý Vô Ngạo. Như ngôi sao trong trẻo huỳnh nhãn, lóe lên chợt lóe, giống như mùa hè ngôi sao. Kết quả là, ở Lý Vô Ngạo trợ giúp chi, Joanna, Ba Lạp, Ackerman mẫu nữ hai người rất nhanh, giống như Lý Vô Ngạo cùng nhau, thoát khỏi này có tâm lý thay đổi đi tầm mắt của người. Bỏ rơi xa xa kêu to xe cảnh sát, đi tới Joanna cùng Ba Lạp, Ackerman ngày hôm trước mới vừa tìm được một cái tiểu viện. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.